Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704, lại gặp Hồ Tử Ca. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng một tiếng hoan hô từ trên giường đất nhảy xuống liền muốn chạy ra ngoài. Tiểu quỷ, cho ta đàng hoàng ăn cơm. Cơm nước xong lại đi ra. Loan Phượng mẫu thân một tiếng quát to giống như ngay đầu một gậy. Loan Phượng tại chỗ giải canh lập tức liền héo đi. Làm một mặt quỷ liền ngồi vào trước bàn. Loan Phượng mẫu thân liền hầm mang xào lấy bốn món ăn. Có là cá lại là thịt lại là gà. Bốn cái xô lớn cái đĩa chứa đầy ấp. Qua nhiều như vậy ăn ngon. Mụ ngày hôm nay ngày gì nha? Loan Phượng mẫu thân hung hãn liếc nữ nhi như nhau. Mình tại sao liền sinh như thế cái không đầu óc nữ nhi tiểu vạn trở về dĩ nhiên phải làm điểm ăn. Ngon, người một nhà bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm bầu không khí hòa hợp. Có hỏi có đáp đặc biệt náo nhiệt. Cơm nước xong Loan Phượng kéo Vạn Phong đến tây phòng. Dĩ nhiên là phải đem cái này 3 tháng thu vào nhắc tới cho Vạn Phong nghe một chút. Ngươi không cần như nhau vậy niệm. Quá phiền toái. Ngươi liền nói cho ta kiếm bao nhiêu tiền liền xong rồi. Ngươi sẽ không sợ ta tham, tham liền. Tham thôi, dù sao ta là ta. Ngươi tương lai cũng là ta. Bại hoại, cái này 3 tháng thu vào so sánh với tháng có phạm vi lớn. Nâng cao, lần trước Vạn Phong 3 tháng thu vào là hơn 400k. Cái này 3 tháng đã qua 600.000, nguyên lấy là đến cuối năm có thể tới 1 triệu. Không nghĩ tới bây giờ mới 7 tháng hắn năm nay thu vào cũng đã 1 triệu. Trong này thu vào tăng trưởng đầu to là máy cassette số lượng gia tăng mang tới thu vào. Lên 3 cái nhiều tháng mới bán hơn 400 chiếc. Mà giống vậy 3 cái nhiều tháng mặc dù sản lượng vẫn không cao nhưng lại bán ra 2.000 chiếc chừng. Ước chừng cái này hạng nhất là thêm hơn 100.000 thu vào. Còn lại nhiều hơn chính là như nhau nhiều một chút. Hãng cơ giới Huê Hồng nhiều một chút, nhà máy giày cao su Huê Hồng nhiều một chút, hãng may quần áo Huê Hồng cũng nhiều một chút. Như vậy Vạn Phong bây giờ tổng tư sản đi tới 2.5 triệu. Mấy con số này để cho hắn hết sức khó chịu. Ta muốn đem đại đội lên viện vậy cho mướn làm nhà trọ dùng. Kêu thêm lớp một công nhân thực hành làm ca ba ngươi thấy có được hay không, ta không ở nơi này. Ngươi tự xem làm. Không thể cái gì đều hỏi ta đi. Ngươi cũng là xưởng trường. Ngươi không ở nơi này ta tự làm chủ. Ngươi ở chỗ này liền được trưng cầu một chút ngươi ý kiến thôi. Vạn Phong một liếc mắt, nói thật. Giống như gắng gượng cầm ta coi ra gì như nhau. Loan Phượng vừa nghe liền nổi tiếng. Ta cầm ngươi. Coi thường nhân huynh người không có lương tâm đồ. Ta vặn chết ngươi. Vừa nói thì phải dương nanh múa vuốt. Vạn Phong mau đánh nhánh, ngươi xe gắn máy đâu ta thật giống như không thấy nó nha. Nói một chút, đến xe gắn máy, Loan Phượng tựa như bị điện qua như nhau. Lập tức, ủ rũ hì hục nửa ngày mới nhỏ giọng nói, xấu xa xấu xa. Làm sao xấu, đụng vào tường. Loan Phượng đàng hoàng trả lời, ngươi có phải hay không đụng đồ đụng ghiền. Xe gắn máy đụng hư sẽ dùng người đụng. Ngươi sao không xấu xa đâu, ở xe gắn máy muốn đụng tường trong nháy mắt. Ta vèo liền nhảy xuống tới. Ta thông minh đi, Loan Phượng lại vẫn dương dương đắc ý. Vạn Phong bản lĩnh ôm đầu làm thống khổ trạng, ta đây là thật hy vọng xe nhảy ra ngoài. Ngươi đụng vào tường, à ngươi cái bại hoại, ngươi trong lòng không ta. Vạn Phong quyết định lại nữa và Loan Phượng dây dưa như vậy. Sự việc có ở chỗ này và nàng tức giận công phu còn không bằng đi xem xe gắn máy đụng tới trình độ nào. Xe gắn máy ở nhà lớn bên trong. Trước nĩa biến hình, trước vỏ ruột xe biến hình. Đúng là trước bánh xe đụng thứ gì tạo thành. Còn lại không có tổn thương. Có thể sửa xong sao? Loan Phượng đứng ở Vạn Phong thân vừa lo lắng hỏi. Hãng cơ giới không phải có một chiếc bị tháo ra mô tô sao? đem chiếc kia mô tô trước nĩa và vỏ ruột xe đổi qua tới là được. Không thành vấn đề, ngày mai ngươi liền có thể cưỡi. Ừ, ta cũng biết ngươi có thể sửa xong, cho nên ta một chút đều không lo lắng. Xe hư ta có thể sửa xong, ngươi nếu là đụng hư ta có thể không có biện pháp. Đó là bệnh viện chuyện, cái này không có tim, không có phổi, trả lời đem Vạn Phong giận quá chừng. Ngươi tối nay không trực đêm liền, ngươi trở về ta còn trị giá cái gì ca đêm, sau này để cho phân xưởng chủ nhiệm mang ban thì xong rồi. Ngươi sau này thì không muốn đích thân đi mang ban, sau này cũng không muốn lại xuống xe gian. Ngươi là xưởng trưởng, đến lượt xử lý xưởng trưởng nên xử lý sự việc. Bất quá có chuyện gì nhất định phải và Mẫn tỷ thương lượng một chút, có phân xưởng chủ nhiệm một mình ngươi xưởng trưởng đi theo xem náo nhiệt gì. Bất quá để cho Loan Phượng tự mình xử lý xưởng sự việc Vạn Phong cũng không yên tâm. Hay là để cho Giang Mẫn giúp tham mưu cho thỏa đáng. Đây cũng là lần trước hắn trở về để cho Giang Mẫn làm hậu cần quản lý nguyên nhân. Cũng không biết Giang Mẫn làm được cái đó tạp chí xuất trinh tảo làm hiểu chưa chuyện này Vạn Phong. Không dự định hỏi Loan Phượng, cảm giác hỏi nàng vậy còn không như hỏi mình đầu gối đây. Đi sân banh xem, hai người ra khỏi nhà đi tới sân banh. Vì sống động thôn dân văn hóa sinh hoạt, hoa hậu sân banh bị cố định ở một khối lò ngói đào thiên đường địa phương. Khu vực này đất sét đã bị moi không ra, bởi vì bên trong lò ngói chủ lò khá xa cũng đã thành một khối không việc gì giá trị lợi dụng đất. Trống, trừ bầy thả gạch ngói bên ngoài không cái khác chỗ dùng. Bầy thả gạch ngói vậy mảnh thao trường cũng ngại lớn liền nơi nào sẽ dùng đến như thế địa phương xa. Vì vậy nơi này liền bị tu thành sân banh. Bây giờ tổng cộng là 3 khối sân banh, 2 cái temari sân banh, 1 cái xi măng sân banh. Lúc này hoa hậu người lớn đứa bé cũng quá ẩn, 3 khối tràng địa thượng đều có người quần ma loạn vũ. Vạn Phong và Loan Phượng ở sân banh lên đi loanh quanh, rốt cuộc ở xi măng tràng địa thượng thấy được một cái râu ria xồm xoàm người. Hàng này đánh banh vẫn là cái đó tính xấu. Vạn Phong cảm thấy hàng này quần cụt vẫn là thiếu moi. Hắn đi tới chú đóng liên quân một bên, đối với một cái đang kêu cố gắng lên người nói, đem cái đó râu ria xồm xoàm người đổi lại. Kêu cố gắng lên người vốn là không có chuẩn bị phản ứng Vạn Phong. Nhưng khi nhìn đến Vạn Phong sau nháy mấy cái ánh mắt mới nhớ tới thanh niên này là ai. Vì vậy, Hồ Tử Ca vẻ rất bất mãn xuống, đem ta đổi đi xuống làm gì, ta còn không có tiểu tử ngươi tại sao lại trở về, ha ha. Hồ Tử Ca, ngươi không hoan nghênh ta trở về, xem ra ngươi chỉ nhớ vậy chưa ra hình dáng gì nha. Chỉ nhớ không tốt, người là không thích hợp ở bên ngoài chú ở. Ngươi nên đi về nhà thủ vợ, lại không đi trở về lão bà ngươi nói không chừng cho ngươi chuẩn bị cái mũ. Ta 2 ngày trước mới vừa trở về, thật sự là không phải lão bà ngươi đối với ngươi nhiệt tình như lửa. Hồ Tử Ca ngẩn ngươi một chút, ngươi làm sao biết, có phải hay không đối với ngươi còn ân cần hỏi han, ấm mềm không giống, đúng nha, xong rồi, ngươi nguy hiểm, ta xem đầu ngươi lên có hay không lục quang. Vạn Phong thật đúng là làm bộ đi xem Hồ Tử Ca đầu. Đi đi, thiếu nói liều. Nói kêu ta đi xuống làm gì, ngươi nói làm gì, nói lần trước được chuyện kia ngươi phản hồi hồi các. Ngươi xưởng không có, phản hồi. Xưởng chúng ta tử vậy tiếp nhận. Đừng nói, từ lên cái gì đó phun mực cơ hội. Chúng ta dụng cụ lượng tiêu thụ tốt lắm không thiếu. Là màu sắc sao, Hồ Tử Ca lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ có thể làm ra đen trắng. Đen trắng cũng được. Phỏng đoán không bao lâu màu sắc vậy sẽ ra. Bây giờ có thể cân nhắc mở hộp giấy nhà máy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nam-nord-gạch-nord-gạch-nam-vung thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.